Thiên đường lạc lối anh yêu em, chương 25, lưỡng lự 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày ăn cơm bệnh viện, Quỳnh Thi chịu hết nổi muốn được về nhà nhưng Huấn Mạnh Quân nhất định không chịu đồng ý ở bệnh viện. Cô là bà Hoàng, anh là Hầu Nam. Nếu cô muốn có thứ gì, chỉ cần nói một tiếng, 5 phút sau nó sẽ xuất hiện trước mặt cô. Cô biết anh sủng cô, nhưng trong lòng cô vẫn còn gánh nặng chưa buông bỏ được nên vẫn chưa thể đối mặt với anh như lúc trước. Huấn Mạnh Quân đưa một miếng cam đến, Quỳnh Thi ngoan ngoãn hé miệng ăn. Biết cô không muốn nói chuyện, anh cũng không hề có ý gợi chuyện. 2 ngày nay, hai người dường như lạ mà quen, quen mà như người lạ, số lần nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huấn Mạnh Quân lại đưa một miếng nữa đến, Quỳnh Thi khẽ lắc đầu, thấy cô không chịu anh cũng không ép cô. Đặt miếng cam lại đĩa, anh nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má cô. Quỳnh Thi bị bất ngờ, đầu tiên hơi giật mình một chút xong bình thản cảm nhận những ngón tay anh tinh tế du ngoại trên gò má mình. Cô hơi chút ngẩng đầu, nhanh chóng thu gọn một tia đau đớn lướt qua đáy mắt anh, biết mình không dám đối mặt cô ngay lập tức lại cúi đầu. Anh dường như biết cô nghĩ gì. Những ngón tay dài mảnh mai chuyển qua vuốt mái tóc cô, anh cười có chút nhàn nhạt nói. Anh ra ngoài một chút, Quỳnh Thi thẫn thờ nhìn anh xoay người bước đi, bóng dáng anh cao lớn, khi đứng một mình lại có chút cô đơn. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh từ phía sau thật chặt nhưng khi nghĩ đến cái chết ngoài ý muốn của ba mẹ mình, nắm tay cô siết chặt lại không có dũng khí để bước đi. Cô chỉ lặng yên ngồi đó, nhìn anh khuất dần sau cánh cửa. Trái tim cô cũng đau, nó khiến cô khó thở tĩnh lặng cảm nhận từng giọt máu rót ra từ trái tim mình. Quỳnh Thi nhắm chặt hai mắt lại, cố ép sự càn quấy của tâm trí bình ổn trở lại. Còn gì có thể đau hơn khi thấy người mình yêu phải đau khổ. Thật lòng cô không muốn dằn vặt anh chút nào, cô thừa hiểu anh đau trái tim cô sẽ càng đau gấp bội. Nhưng lúc này đây, điều cô có thể làm duy nhất là không lựa chọn trốn chạy như năm đó. Mạnh Quân, xin anh, cho em thêm một chút thời gian nữa thôi. Cô thì thầm, một giọt nước mắt lấp lánh rơi trên gò má xanh xao. Cạch, Quỳnh Thi nghe tiếng mở cửa cho rằng anh đã quay lại, cô vội vàng lau nước mắt còn vương trên mặt bình thản như không có chuyện gì quay đầu nhìn ra cửa. Cánh cửa mở ra lại làm Quỳnh Thi chết lặng, cô mở to mắt sắc môi tái nhạt nhìn người trước mặt run rẩy. Cô nghe trong đầu mình, xoảng, một tiếng của trái tim vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, bầu không khí cũng như loãng ra đến ngạt thở. Cô gái đóng cửa, xoay người nhìn thấy cô Thi. À, một tiếng cười vui vẻ. Đúng là em rồi, bàn tay Quỳnh Thi đặt trong chăn siết chặt móng tay đâm vào da thịt lại làm cô tỉnh táo trở lại. Trong một phút nhỏ nhem cô ước giá như Huấn Mạnh Quân đừng trở về vào lúc này. Chị đến tìm tôi, Quỳnh Thi nhếch môi nhàn nhạt nói. Chị là Hạnh Ngọc Hân, chúng ta từng gặp mặt nhau 2 lần. Một lần ở bữa tiệc vài tháng trước, lần 2 là ở bệnh viện. Không biết em có còn nhớ không? Không nhớ, nếu như chị ta đừng xuất hiện trước mặt cô thì cô nghĩ mình thật sự đã quên bản thân mình còn có một tình địch cần phải đối phó. Lần này chị đến hẳn sẽ nói chuyện liên quan đến Huấn Mạnh Quân. Nói đi tôi nghe đây. Quỳnh Thi tựa người ra sau, hơi khép hai mắt lạnh lùng nói. Hạnh Ngọc Hân dường như không chút chấp nhận sự lạnh nhạt của Quỳnh Thi, cô ấy vẫn chỉ cười vui vẻ khoát khoát tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à quên chưa giới thiệu chị là chị gái của Mạnh Quân. Tình trạng của Quỳnh Thi lúc này phải gọi là sét đánh ngang tai, cô kích động mở lớn hai mắt nhìn Hạnh Ngọc Hân như không tin, hỏi lại. Chị mới nói, chị là chị gái của Huấn Mạnh Quân. Hạnh Ngọc Hân đi vào, đặt bó hoa lên bàn, xong ngồi xuống hướng cô phóng khoáng gật đầu. Quỳnh Thi không biết tình huống giờ khóc giờ cười này phải ứng xử ra sao. Năm đó trước yêu cầu của mẹ Huấn Mạnh Quân cô vẫn còn do dự, nhưng khi nhìn thấy anh và Hạnh Ngọc Hân ở chung một chỗ cô đã quy y định chấp nhận yêu cầu của mẹ Huấn đồng ý ra đi. Thế nhưng không ngờ 8 năm sau, sự thật mà cô nhìn thấy lại chỉ cần một lý do khôi hài. Chị là chị gái của Huấn Mạnh Quân, là có thể giải thích tất cả. Quỳnh Thi khó xử nhìn người trước mặt, vào lúc cô muốn lên tiếng thì Huấn Mạnh Quân vừa mới ra ngoài đã về. Trên tay anh còn cầm theo 2 phần ăn. Nhìn thấy Hạnh Ngọc Hân dường như anh cũng rất bất ngờ. Sao chị lại tới đây? Bầu không khí không biết là bị nhấn chìm hay là gợi sóng. Hạnh Ngọc Hân nhìn thấy Huấn Mạnh Quân thì cười sảng khoái. Chị tới thăm em dâu tương lai không được sao? Huấn Mạnh Quân im lặng nhìn Quỳnh Thi thấy cô không có phản ứng quá khích mới thở phào một cái. Lúc này anh mới qua sang Hạnh Ngọc Hân nhàn nhạt hỏi. Là mẹ kêu chị tới phải không? Hạnh Ngọc Hân nhếch mày đẹp biết không thể giấu được em trai mình, cô ấy khẽ cười gật đầu. Phải, chị hiện về trước đi, Quỳnh Thi hiện còn đang bệnh, hãy để cô ấy khỏi bệnh trước rồi nói. Huấn Mạnh Quân không biểu cảm nói, Anh đóng cửa xoay người đi vào, đặt hai phần ăn lên bàn, đoạn anh hơi cúi người đỡ cô nằm xuống giường, lại chu đáo giúp cô đắp chăn. Hạnh Ngọc Hân nhìn, chỉ cười mà không đi. Huấn Mạnh Quân hình như rất không vui với ý định đó của chị mình. Anh, mày kiếm nhíu chặt vừa định lên tiếng lần nữa đuổi khách lại bị thu hút bởi góc áo đang bị người phụ nữ nào kéo nhẹ. Anh cúi đầu, đôi mắt vô cảm bỗng ôn nhu như làn nước mùa thu. Để chị ấy ở lại đi. Huấn Mạnh Quân không lên tiếng đồng nghĩ với việc ngầm chấp nhận. Anh gỡ bàn tay nhỏ đang nắm góc áo mình ra nắm trong tay mình. Cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn xong lại bỏ ra ngoài. Quỳnh Thi nhìn cánh cửa đóng hoàn toàn mới quay đầu nhìn Hạnh Ngọc Hân lên tiếng. Có phải bà ấy nhờ chị đến nói với em điều gì? Cách chương.